Anna Karenina, quyển 3, góc truyện audio.com. Cái đêm nằm ngủ trên đồng cỏ khô là đêm quyết định đối với Levin. Chàng chán ghét cái trang trại mình đang quản lý và chẳng tiếc gì nó nữa. Mặc dầu mùa màng tốt đẹp, chưa bao giờ chàng gặp rủi ro và khó khăn với nông dân nhiều như năm nay, ít ra đó cũng là cảm tưởng của chàng. Và nguyên nhân của những thất bại và sự đối địch đó giờ đây đã sáng tỏ. Nỗi thích thú tìm thấy ngay trong lao động, sự gần gũi do lao động tạo nên giữa chàng và nông dân. Sự ghen tị và lòng thèm muốn sống cuộc đời của họ. Trong đêm đó không những đã biểu hiện bằng giấc mơ mà còn bằng một kế hoạch hành động có nghiên cứu tỉ mỉ. Mọi cái đó khiến chàng thay đổi quan điểm đến nỗi không còn hứng thú như xưa trong việc canh tác. Và không thể làm ngơ trước những tranh chấp làm nền cho cuộc sống của chàng. Một đàn bò sữa giống, như con Pava, một khoảng đất đai được chăm bón và cày bừa, 9 cánh đồng ruộng như nhau có hàng rào bao bọc, 90 mẫu ruộng bón phân màu mỡ, những máy gieo kiểu mẫu VV, mọi cái đó sẽ rất tốt đẹp nếu chàng làm việc một mình hoặc cùng với những người bạn đồng tình. Nhưng bây giờ chàng thấy rõ, cuốn sách nghiên cứu về kinh tế nông thôn, trong đó chàng chứng minh nhân tố chủ yếu của sản xuất là người thợ. Đã góp phần soi sáng cho chàng rất nhiều. Sự kinh doanh chỉ là cuộc đấu tranh tàn khốc, gay gắt giữa chàng và công nhân. Một phía chàng, là sự nỗ lực không ngừng để giành những kiểu mẫu hoàn hảo. Còn phía bên kia là trật tự tự nhiên của sự vật. Và trong cuộc đấu tranh đó, chàng thấy dù phía chàng có dáng hết sức nhưng phía kia vẫn cứ hoàn toàn thờ ơ, thì chẳng đi đến kết quả nào khác ngoài việc lãng phí nông cụ. Súc vật và đất đai hảo hạng, và nhất là, không những chàng hoài công phí sức mà bây giờ, khi những ảo tưởng về tầm quan trọng của việc mình làm đã tiêu tan, chàng không thể không thấy mục đích theo đuổi thật chẳng bỏ công. Thực ra, chàng tranh đấu để làm gì? Chàng quyết liệt bảo vệ tài sản của mình, mà cũng không làm cách nào khác được, vì nếu lơ là thì chàng sẽ không đủ tiền trả công thợ. Còn nông dân thì chỉ mong tiếp tục làm việc nhẫn nha và thoải mái như thói quen sẵn có. Quyền lợi chàng yêu cầu mỗi người làm công phải làm việc nhiều nhất. Không để mất thời giờ. Đòi hỏi họ cố đứng làm gãy máy gieo, bừa, máy đập, đòi hỏi họ phải suy nghĩ trong công việc mình làm. Nhưng phía người làm công thì chỉ thích làm việc thoải mái nhất. Đôi lúc dừng lại nghỉ ngơi. Và nhất là không phải suy nghĩ hoặc lo lắng gì cả. Mùa hè năm đó, mỗi bước Levin đều vấp phải trở ngại đó. Chàng sai họ gặt những cánh đồng cỏ tam điệp xấu bị cỏ dại tràn lấn. Không gieo giống được, để làm thức ăn cho gia súc. Họ lại vin vào lệnh của quản lý đi cắt cỏ tam điệp làm giống tốt nhất rồi lựa lời an ủi chàng bằng cách bảo đảm là gia súc ăn cỏ khô đó rất tuyệt, nhưng chàng biết nguyên do chỉ vì cánh đồng đó dễ cắt hơn. Chàng vừa mua cái máy đảo cỏ thì lập tức bị đánh gãy, vì gã Mugik chán ngấy không muốn ngồi trên ghế trong khi cánh quạt máy cứ quay trên đầu hắn. Và họ nói, ông đừng lo, bọn đàn bà sẽ đảo cỏ không ngay thôi, cây đâm mất tác dụng vì công nhân không buồn ấn cho lưỡi cây ngập sâu nên lực bị hao, làm mệt ngựa và hỏng đất, thế mà họ còn bảo Levin đừng lo, ngựa dẫm nát cả ruộng lúa, vì không ai chịu canh đêm. Nông dân bày ra cách khác luân phiên, mặc dầu có lệnh cấm làm như vậy và van ca, sau khi làm việc cả ngày mệt nhoài lăn ra ngủ mất. Hắn chỉ cáo lỗi bằng một câu gọn lòn, ông muốn làm gì tôi thì làm, ba con bê cái tốt nhất lăn ra chết vì bị thả vào đồng cỏ tam điệp mới dâm lại, mà không cho nước uống, chẳng ai chịu tin là cỏ tam điệp làm chúng chết trương. Trái lại để an ủi Levin. Họ kể là một người láng giềng, trong có 3 hôm, chết mất 112 con, tất cả những cái đó không do ác ý mà ra. Trái lại, Levin biết họ yêu chàng, họ thấy chàng giản dị, đó là lời khen quý báu nhất, nhưng chỉ vì nông dân muốn làm việc vui vẻ, vô tư lự và cũng vì quyền lợi của chủ chẳng những hoàn toàn xa lạ, không thể hiểu được, mà còn không tránh khỏi đối lập với quyền lợi riêng của họ. Từ lâu, Levin đã cảm thấy mọi người không bằng lòng cách quản lý sản xuất của mình. Chàng cảm thấy thuyền đắm dần mà không tìm ra nước gì vào chỗ nào. Có lẽ vì chàng cứ cố tự dối mình, nếu mất hết ảo tưởng thì chàng sẽ không còn gì. Giờ đây, chàng không thể tự huyễn hoặc mình nữa. Công việc canh tác do chàng quản lý không những hết thích thú, mà còn làm chàng chán ghét và không còn chút nhiệt tình làm việc nào nữa. Thêm vào đó, còn có Kitty Sekbatskaya ở cách đó 30 Vesekter. Chàng rất muốn đến thăm nhưng chưa dám quyết định. Bữa đến thăm Daria Alexandrovna, bà ta có mời chàng bận sau lại đến chơi, đến để cầu hôn em gái bà lần nữa. Ngụ ý muốn bảo giờ đây chắc nàng sẽ nhận lời. Khi gặp lại Kitty, chính Levin cũng hiểu mình vẫn không nguôi yêu nàng. Nhưng chàng không thể đến nhà Oblonsky khi biết có nàng ở đó. Việc chàng cầu hôn bị Kitty cự tuyệt đã dựng lên giữa họ một hàng rào không thể vượt qua. Mình chả mặt mũi nào mà hỏi nàng làm vợ vì cái lý do duy nhất là nàng đã không lấy được người nàng ưng ý, chàng tự nhủ. Ý nghĩ đó làm chàng cảm thấy lạnh lùng và oán hận Kitty. Mình sẽ không đủ sức nói mà không hờn oán. Nhìn nàng mà không giận dỗi và như thế nàng sẽ càng ghét hơn. Vả lại, bây giờ, sau khi nghe Daria Alexandrovna nói như vậy, đến chơi họ, mình biết xử sự ra sao đây? Mình giả tảng như không nghe thấy lời bà ta đã nói với mình chăng? Và mình sẽ mang tấm lòng đầy đức độ khoan dung đến để tha thứ cho nàng. Trước mặt nàng, mình sẽ đóng vai con người cao thượng bỏ qua mọi chuyện và cố ban cho nàng tình yêu. Tại sao Daria Alexandrovna lại nói thế với mình? Giá ngẫu nhiên gặp nàng, mọi cái khác tự khắc sẽ đến. Nhưng bây giờ thì không thể được. Không thể được, Daria Alexandrovna viết thư cho chàng để hỏi mượn hộ Kitty chiếc yên ngựa phụ nữ. Tôi nghe nói anh có yên ngựa. Bà viết, tôi mong anh sẽ thân hành mang đến. Thật quá đáng, làm chàng chịu không nổi. Tại sao một phụ nữ thông minh và tế nhị lại có thể làm nhục em gái mình như vậy? Chàng viết rồi lại xé đến 10 bức thư. Và cuối cùng gửi yên đi. Không trả lời, không thể viết là mình sẽ đến chơi vì điều đó không làm được. Viện cớ bận việc hoặc phải đi xa để từ chối lại càng dở. Chàng đành gửi yên đi không có thư kèm, và với cảm giác mình đã làm điều luống cuống. Ngay hôm sau, chàng liền giao cho quản lý trông nom cái trại ấp đã trở nên đáng ghét và đến một quận xa. Tới nhà ông bạn Serioha vừa mới viết thư mời chàng đến săn rễ run. Những đầm lầy nhiều muông thú ở quận Sốp từ lâu vẫn hấp dẫn Levin. Nhưng mãi đến nay, chàng cứ bị công việc giữ dịch không đi được. Bây giờ, trái lại, chàng vui lòng xa lánh cái chốn lân cận với gia đình Sepatsky và nhất là xa lánh trại ấp của chàng. Việc săn bắn bao giờ cũng là phương thuốc tốt nhất để giải sầu cho chàng. Cách chương.